Tuyệt thế Long Thần, chương 105, C105, sự phát triển phía đông thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Phàm lấy thẻ Long Phượng Chí Tôn ra, thái độ của người phụ nữ xinh đẹp lập tức trở nên cung kính, là một nhân viên kỳ cựu của Thương hội Thuận Thái. Đương nhiên cô ta biết sức nặng của thẻ Long Phượng Chí Tôn, Dương Phàm cũng không tính toán với cô ta. Dù sao trong tình huống đó thì ai cũng sẽ lựa chọn đứng về phía đối lập với hắn. Đó chính là bàn tay vô hình trên thị trường, là sức mạnh của vốn liếng. Không phải phẩm chất lãnh đạo của Thương hội Thuận Thái không tốt, con người là như vậy, chỉ cần có chút quyền lực trong tay thì luôn muốn làm mọi việc để gây khó khăn cho người khác. Ai cũng chỉ trích quan chức TH, em mừng nhũng, nhưng người người nhà nhà đều muốn trở thành quan chức TH. Em mừng nhũng, trước đây hắn từng thấy một nhân viên bảo vệ kiêu căng chặn một chiếc xe chờ tiền mặt lại. Nói rằng không có xe nào được phép vào nếu không có thẻ ra vào. Phải đến khi một khẩu súng xuất hiện từ cửa sổ xe chờ tiền, nhân viên bảo vệ mới vội vàng nhường đường. Đường ngữ yên định thanh toán tiền nhưng người phụ nữ xinh đẹp không dám nhận, còn rất lịch sự mời hai người rời khỏi cửa hàng. Còn tặng cho Dương Phàm một túi tổ yến thượng hạng. Nhìn thấy nhóm người Dương Phàm rời đi, lúc này cô ta mới ỉ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái thẻ này thực sự có thể tiêu xài thoải mái tại Lam Hải Ưu Tuyển à, cho tôi mượn dùng vài ngày được không? Vừa đi được vài bước, Đường Ngữ Yên vừa vuốt ve thẻ Long Phượng Chí Tôn của Dương Phàm vừa tinh nghịch hỏi. Dương Phàm đương nhiên biết cô đang suy nghĩ gì, bèn giơ tay lấy tấm thẻ cất đi. Cô là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hảo, tôi nợ lương của cô à, ăn uống miễn phí có đáng xấu hổ không? Dương Phàm tức giận nói. Đường Ngữ Yên bĩu môi, có chút bất mãn nói, tôi còn chưa nhận được lương đâu, ngoài ra, chỗ đó chỉ tiêu cao lắm, ngay cả khi có lương cũng không nên tiêu xài xa xỉ như vậy chứ. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, Dương Phàm mỉm cười nói, tôi sẽ quay lại nạp thẻ tiêu dùng trị giá 1 triệu cho cô, lần sau cô muốn ăn hải sản thì cứ đến đó. Hiếm thấy một ông chủ quan tâm đờ ến nhân viên của mình như tôi phải không? Đường Ngữ Yên chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, thật sao? Cảm ơn anh Phàm, đôi mắt cô tràn đầy niềm vui, như thể cô nhìn thấy những con cua được đặt trước mặt mình, có thể tự do chọn lựa. Dương Phàm nhìn Đường Ngữ Yên từ trên xuống dưới, đúng là một cô gái thích ăn uống, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như vậy sao có thể chứa được nhiều đồ ăn thế chú. Hắn cười xấu xa nói, nhưng cô cũng phải biết, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Đường Ngữ Yên nghịch ngợm trợn mắt nói, tôi ăn bữa trưa ở công ty. Nếu đi thì cũng là sau khi tan làm, không có bữa trưa miễn phí thì bữa tối có liên quan gì? 1. Dương Phàm, L. Không ai lại có lối suy nghĩ này, nhưng nó hợp tình hợp lý đến mức khiến người ta không thể phản biện được. Thấy Dương Phàm không nói nên lời, Đường Ngữ Yên mỉm cười liếc hắn một cái, nói tiếp. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, anh không được chơi xấu nha. Dương Phàm tỏ vẻ không hài lòng. Không phải nói là một tô mì gói cũng có thể xử lý mọi việc sao? Tại sao đến lượt mình thì nạp 1 triệu vào thẻ cũng trở nên vô dụng như thế? Cách hắn dùng tiền chưa đúng à? Lần này thực sự là thiệt thòi mà. Nhưng nghĩ lại, chỉ trong vài ngày hắn đã bỏ ra 3 tỷ để mua lại tập đoàn Từ Thị, kiếm lời được 5 tỷ, bây giờ là ý muốn ra tay với nhà họ Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ kiếm tiền này nếu dùng để ăn mì gói thì không thấm vào đâu. Nghĩ đến đây, Dương Phàm cảm thấy đã đến lúc phải đến thăm nhà của Tề Tam Nông một chút. Nếu không có khoản vay 10 tỷ này thì e rằng mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn. Mặc dù tập đoàn Hồng Hảo có giá trị thị trường là 10 tỷ, nhưng xét cho cùng thì nó cũng là một tài sản. Dòng tiền lưu động chỉ có vài tỷ, hơn nữa còn không thể tùy tiện sử dụng. Một sai sót có thể dẫn đến chuỗi vốn của toàn bộ tập đoàn bị đứt đoạn, nếu trường hợp nghiêm trọng rất có thể sẽ khiến công ty phá sản ngay lập tức. Vì điều này, khi cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị gần như sụp đổ, không ai cạnh tranh với Dương Phàm để mua lại nó. Dù sao thì để huy động được số tiền 3 tỷ trong một ngày vẫn hơi khó khăn. Mà Dương Phàm thì đã lên kế hoạch từ trước rồi, đúng lúc trong tay có một túi tổ yến, sau khi đưa Đường Ngữ Yên về nhà. Dương Phàm lại đi đến biệt thự số 2, cách Trương.